Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 284, tiên đoán tử vong. Khóc chuyện audio.com. Thoáng trấn an một cái tiểu si ông đang khóc tới nước mắt nước mũi đầy người. Hyuga Kagami đem ánh mắt nhìn về phía thủy tùng đứng an tĩnh ở sau lưng tiểu si ông. Đối phương là một vị thiếu niên không lớn hơn Itachi bao nhiêu. Dung mạo đoan chính, trên mặt còn mang theo một bộ kính mát, lộ ra vẻ nhã nhặn. Bất quá giờ phút này hắn vác trên lưng một thanh trường cung cao ngang ngửa hắn. Bên hông gác một chuôi đoản kiếm, cả người nhìn phong trần mệt mỏi, nhưng trong mỏi mệt vẫn lộ ra một sự kiên nghị khó nói nên lời. Cho người ta một cảm giác đáng tin khó hiểu. Vào nhà rồi nói tiếp, mang hai người vào phòng. Hyuga Kagami cho hai người bọn họ hai chén trà nóng. Chờ hai người nhấp một hớp trà nóng xong, thân thể cũng đã làm ấm. Hyuga Kagami mới trầm giọng hỏi. Sion, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Muội không cần gấp, từ từ nói, địa vị nữ tư tế ở quỷ quốc, tương đương với Hokage và Hỏa quốc đại danh cộng lại ở Hỏa quốc. Là người cầm quyền cao nhất bên trong quỷ quốc. Thủ hạ không chỉ có đại lượng tế ti và thị vệ, mà cung điện nơi cư trú còn là một lâu đài thủ vệ xâm nghiêm. Dù là tao ngộ cường địch nhất thời khó có thể chống lại. Nữ tư tế cũng chỉ cần mở ra kết giới bên ngoài cung điện. Sau đó cầu viện các đại nhẫn thôn xung quanh, về cơ bản có thể dễ như trở bàn tay đánh lui địch nhân. Tựa như cái Yami tà giáo lúc trước tập kích quỷ quốc. Cỏ trên mộ phần giáo chủ bọn chúng, Hyuga Kagami đoán chừng đã cao hai thước, không đợi tiểu si ông mở miệng, thiếu niên thị vệ đứng một bên tên là Taruho, liền nói ra, là Yami tà giáo, bọn họ cho tàn lại cháy, ở cảnh nội quỷ quốc phát động phản loạn, Hyuga Kagami ngẩn ra một chút, chắc chắn nói ra, chuyện này không có khả năng, giáo chủ bọn chúng đã chết. Chấm, Taruho đáp, mới đầu chúng ta cũng nghĩ là giáo chủ Yami đã chết rồi. Cho nên buông lỏng cảnh giới. Không nghĩ đến lần này hắn đột nhiên xuất hiện, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hyuga Kagami lần nữa trầm giọng nói. Hắn đã chết, Yami là Hyuga Kagami tự tay giết. Cho nên hắn khẳng định, vị giáo chủ Yami này đã chết. Bị hắn đem xiên, Taruho nói ra, chúng ta lúc chạy trốn, còn đứng xa thấy qua hắn một lần. Hắn thật còn sống. Lúc này, tiểu si ông cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, muội cũng nhìn thấy, cái người xấu kia không có chết. Chuyện này sao có thể chứ? Hyuga Kagami nhớ lại một lần, bản thân lúc ấy vì đề phòng vạn nhất, thế mà đã đem đầu hắn ta chém rụng. Cho dù là bản thân nắm giữ Tensei gần, trừ phi trước đó thi triển bí thuật, linh hồn giáng lâm chi thuật, bỏ qua thân thể, nếu không, một khi bị người khác chém đầu, Hyuga Kagami cũng khó thoát khỏi cái chết, có lẽ là khôi lỗi mô phỏng người thật, hay là biến thân thuật gì đó. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami hỏi Taruho, đến cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi nói từ đầu xem nào. Taruho niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng suy nghĩ lại phi thường rõ ràng, cho nên rất nhanh liền đem sự tình phát sinh ở quỷ quốc. Từ đầu chí cuối giảng thuật một lần cho Hyuga Kagami, nguyên lai một tháng trước, nữ tư tế đột nhiên sinh ra dự cảm khó hiểu, thế là lập tức phân phó Taruho và 20 tên thị vệ. Hộ tống tiểu thư Sion tiến về Konoha. Mà tiểu đội hộ tống mới từ cung điện xuất phát, cảnh nội quỷ quốc liền bạo phát phản loạn quy mô lớn. Đám giáo đồ Yami còn đang ẩn núp nhao nhao nhảy ra ngoài. Trắng trợn phá hoại trong cảnh nội quỷ quốc, tiểu đội hộ tống tự nhiên cũng bị những nhóm cuồng đồ này tập kích. Không chống được, tiểu đội hộ tống chỉ có thể chia ra hành động, hy sinh một bộ phận thị vệ dẫn đi đám giáo đồ Yami. Cứ như vậy một đường kịch chiến, chờ tới lúc xông ra quỷ quốc, 20 tên thị vệ chỉ còn lại niên kỷ nhỏ nhất Taruho. Cũng may Taruho đầy đủ nhạy bén, một người mang theo tiểu si ông màn trời chiếu đất, an toàn tới Konoha, đem tiểu si ông giao cho người nữ tư tế chỉ định là Hyuga Kagami. vuốt cằm, Hyuga Kagami trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, nói như vậy, lúc địch nhân còn chưa lộ diện, nữ tư tế đã phái các ngươi hộ tống Siong đến Konoha. Taruho vuốt cằm nói, vâng, nữ tư tế đại nhân để cho chúng ta mang Siong tiểu thư đưa đến chỗ ngài. Siong chen miệng nói, đại ca ca, mẫu thân muội có thể tiên đoán chuyện còn chưa có phát sinh đó. Taruho vội vàng giải thích nói, ở một ít sự tình, nữ tư tế đại nhân nắm giữ một chút cảm ứng vi diệu đối với tương lai. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Ở nguyên thời không, Siong cũng có loại năng lực này, ở trong quỷ quốc nàng từng nhiều lần tiến hành qua. Tử vong tiên đoán, hơn nữa mỗi cái đều ứng nghiệm, duy nhất một lần tiên đoán thất bại, chỉ phát sinh trên người Naruto. Hyuga Kagami để ý không phải loại năng lực, tử vong tiên đoán, này, hắn để ý là loại an bài của nữ tư tế. Nữ tư tế sao lại muốn vội vàng đem Siong đưa đến bên mình? Trước khi mọi chuyện xảy ra, tử vong tiên đoán của nàng đến cùng là tiên đoán người nào tử vong? Nghĩ tới nghĩ lui, Hyuga Kagami cảm thấy giải thích hợp lý duy nhất, đó chính là, tử vong tiên đoán, của nữ tư tế tiên đoán lúc đó chính nàng tử vong. Cho nên nàng cảm thấy không còn biện pháp tiếp tục che chở Siong. Nên mới vội vàng đưa tiểu Siong tới Konoha, bằng thế lực còn sót lại của Yami tà giáo. Dù giáo chủ Yami của bọn chúng không có chết, cũng lật không nổi bọt nước gì. Trừ phi, dừng một chút, Hyuga Kagami sắc mặt dần dần âm trầm. Trừ phi có thế lực khác nhúng tay, tỉ như Akatsuki, Hyuga Kagami rất nhanh liền đem chuyện ở quỷ quốc và Akatsuki liên hệ cùng một chỗ. Dù sao lấy cá tính của Hiroko, hoàn thành xong huyết kế dung hợp, thực lực tăng mạnh, hắn không nên an tĩnh như thế. Nếu có Akatsuki nhúng tay, vậy nữ tư tế hiện tại chỉ sợ, phòng ấn thuật của nữ tư tế cùng năng lực cảm ứng. Đều có thể xưng là nhất tuyệt giới ninja, nhưng sức chiến đấu lại không phải quá xuất sắc, cho nên một khi để Akatsuki tìm được phương pháp công phá kết giới. Nữ tư tế và các thị vệ bên người cộng lại cũng không phải đối thủ Akatsuki. Nghĩ tới chuyện này, Hyuga Kagami liếc mắt nhìn tiểu Siong, nhìn khuôn mắt non nớt của Siong đã phủ đầy vệt nước mắt. Cảm giác áy náy trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn cảm thấy nữ tư tế đem tiểu Siong đưa đến bên mình. Ngoại trừ là tín nhiệm mình và cho rằng mình đủ khả năng che chở tiểu Siong ra. Chỉ sợ cũng có chút trách cứ mình không có theo ước định. Triệt để diệt trừ Yami tà giáo. Quan hệ giữa Hyuga Kagami và nữ tư tế, mặc dù phần lớn đều là giao dịch, nhưng ở mặt phòng ấn thuật, sự chỉ điểm của nữ tư tế cho Hyuga Kagami lại là chân thực không giả. Mà loại ân chỉ điểm này, là không thể dùng lợi ích kim tiền để cân nhắc, cho nên dù đoán được nữ tư tế chỉ sợ cũng đã tao ngộ bất trắc. Thì chuyến quỷ quốc này, Hyuga Kagami cũng nhất định phải đi một lần. Sau khi đem tiểu Siong và Taruho an trí trong nhà, Hyuga Kagami một mình một người, đi tới một chỗ hẻo lánh. Thông qua, chiêu tài, hỏi thăm Shinichi về tình hình gần đây của Akatsuki. Nếu như Akatsuki thật nhúng tay vào bạo loạn ở quỷ quốc, vậy Shinichi hẳn là sẽ thu được một chút tin tức. Cách chương.